Độc bộ thiên hạ, chương 278, bái ta làm thầy, góc truyện audio.com, tu luyện môn tâm pháp nhất thần phân hóa này cần phải luyện thành 9 khẩu đại đỉnh. Diệp Húc lúc này động thủ chia xích tinh kim mẫu làm 9 khối, chỉ thấy 9 đạo chân nguyên trường hà trên đỉnh đầu hắn đột nhiên nổi sóng cuồn cuộn. Từ giữa sông đột nhiên hiện lên bàn tay to màu vàng, bàn tay này đều thi triển ra đủ loại ấn pháp, tiến hóa đủ loại phù văn, biến thành hàng nghìn hàng vạn. Ấn pháp nhẹ nhàng rung lên, liền có các loại phù văn màu vàng bay ra. Tất cả đều đánh vào bên trong kim mẫu, nhưng thấy 9 khối xích tinh kim mẫu dưới thao túng của hắn dần dần hình thành đỉnh phôi. Hắn nhất tâm cửu dụng nguyên thần phân hóa, đồng thời tạo ra 9 đỉnh, rèn 9 đại vu bảo. Rèn vu bảo đối với người khác mà nói là một chuyện vất vả vô cùng, cần hết sức chăm chú, thật cẩn thận, không dám dễ dàng phân thần. Thậm chí chỉ hơi thiếu cẩn thận một chút liền có khả năng làm vu bảo bùng nổ thương tới bản thân, tu vi hao tổn rất nhiều. Tuy nhiên Diệp Húc tu luyện nhất thần phân hóa cửu đỉnh cửu nguyên, mỗi một nguyên thần đều tương đương với chính mình, mỗi một người đều hết sức chăm chú luyện bảo, diễn hóa ra những phù văn trận pháp. Bởi vậy cho dù là phân thân, nhưng vẫn như trước không có một chút sai lầm. Sau khi luyện thành 9 phôi đỉnh, hắn vẫn chưa dừng lại. Tâm niệm hơi động, lập tức 9 đỉnh của Hạ Sơ Dương bay lên, bị Thái Dương chân hỏa đốt dung, hóa thành nước thép, lại bị Thái Âm chân hỏa rèn luyện, bài trừ tạp chất, lập tức bị hắn đánh vào bên trong phôi đỉnh. 9 khẩu đại đỉnh của hắn dần dần thành hình, càng phát ra phong cách cổ xưa, uy năng càng ngày càng mạnh hơn. Những khẩu dược đỉnh dược lô cũng bị hắn đốt dung rèn luyện, hết thảy đánh vào bên trong phôi đỉnh. Những dược đỉnh dược lô này đều là hắn đoạt được bên trong trụ quang đại trận, có tới hơn 300 cái, chất lượng cực cao, sử dụng tài liệu phần lớn đều là cấp bậc thâm cốc thiết tinh. Những lô đỉnh này hắn với TC mỗi người một nửa, có tới hơn 156 cái, dung nhập vào bên trong cửu đỉnh rồi, công năng của cửu đỉnh ngày càng nhiều, uy năng càng mạnh hơn. Hiện giờ 9 khẩu đại đỉnh của hắn có uy năng vượt qua 9 đỉnh của Hạ Sơ Dương rồi. Thậm chí có thể so với hắn luyện chế đại diễn thần trung lúc trước. Đại diễn thần trung uy năng hùng mạnh cực đoan, tuy nhiên hiện giờ 9 đỉnh của Diệp Húc liên hợp cùng một chỗ uy lực tất nhiên vượt qua thần trung. Hắn tâm niệm hơi động, thừa dịp mình luyện chế 9 đỉnh còn chưa làm lạnh, đột nhiên thi triển ra cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết, chỉ thấy 9 đạo chân nguyên trường hà từng đạo bay vào trong đại đỉnh, lần lượt chui vào trong 9 đại đỉnh. Trên vách đỉnh lập tức xuất hiện từng phù điêu thượng cổ dị thú, rất sống động, lại có thể đem uy năng của đại đỉnh nâng cao một bậc. Chỉ cần một khẩu đại đỉnh này uy năng đã vượt đại diễn thần trung rồi. Được, Diệp Húc không kìm nổi mà tán thưởng chính mình một phen, cảm thán thủ đoạn của mình đã hơn một bậc rồi, cười nói. Nếu dựa theo quy cách luyện chế cửu đỉnh của Hạ gia Trung Châu, cả đời đều không thể vượt qua cửu đỉnh Hạ gia. Cho nên cửu đỉnh của ta phải có cái gì đó của chính mình, theo đường đi khác. 9 khẩu đại đỉnh này của hắn thành hình, cho dù Diệp Húc có tri thức tầm mắt gia tăng, có giải thích mới, cũng không cần phải tiến hành cải biến theo đúng quy cách. Chỉ cần sửa chữa lại phù văn trận, góc truyện audio.com, pháp bên trong một chút, hoặc là dung nhập vào tài liệu khác. Trọng yếu nhất là 9 khẩu đại đỉnh này của Diệp Húc ngoại trừ có thể dùng tài liệu khác để đề thăng uy lực đại đỉnh ra, còn có thể trực tiếp đem thượng cổ dị chủng yêu thú luyện hóa, nhốt vào trong đỉnh, để tăng cường uy năng của cửu đỉnh. Đây là cửu đỉnh của hắn, và là chỗ khác với cửu đỉnh Hạ gia. Lần này ta bế quan luyện chế cửu đỉnh, hao phí hơn một tháng. Không biết cung Ngọc Nương có tìm được mấy ngàn người hầu không? Những người hầu này khi tiến vào Ngọc Lâu của ta, ta liền cho Hùng Bi truyền thụ luyện đan thuật, sau này đào tạo linh dược luyện chế đan dược, loại việc nặng nhọc này có thể giao cho hắn xử lý, lão gia ta tự nhiên thoải mái một chút. Diệp Húc tế khởi 9 khẩu đại đỉnh, từng đạo chân nguyên trường hà lần lượt rơi vào trong đỉnh. 9 đỉnh cất chứa 9 đạo chân nguyên trường hà, hắn mới tính là hoàn toàn tiến vào đan đỉnh kỳ, trở thành vô sĩ đan đỉnh nhất phẩm. Sau khi hắn xuất quan, chỉ thấy trên quan tinh phong không ngờ có hơn 10.000 người phàm nhân, được cung Ngọc Nương lấy từ thập vạn đại sơn tới đỉnh núi. Thậm chí ngay cả một tòa thành trì cũng bị nàng dùng thần thông rời non lấp biển đem lại đây. Quan tinh phong cũng đủ khổng lồ, cho dù cả một tòa thành trì bị di rời tới đây nhưng vẫn cực kỳ rộng lớn như trước. Tiểu sư phụ, người cuối cùng cũng xuất quan. Cung Ngọc Nương cười ngâm ngâm rơi xuống trước mặt Diệp Húc, trong tay nắm một nam tử trẻ tuổi đầu đội vương miện, có chút đắc ý nói. Tòa thành này chính là một Đông Lai tiểu quốc ở trong thập vạn đại sơn ta. Trong quốc gia có 13.986 người, vị này là quốc chủ Đông Lai quốc. Đệ tử nói với hắn, sư tôn ta chuẩn bị nhận lấy một ít tôi tớ vào trong Ngọc Lâu, xử lý Ngọc Lâu. Hắn nghe xong, liền tính toán di chuyển cả quốc gia. Tiểu sư phụ, người ta cũng không có đùa giỡn bất kỳ thủ đoạn gì, không tin người có thể tự hỏi.